Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 777, bất ngờ phát hiện. Có thiên hà bảo vệ, Mạc Hà ở Mộc Sinh Tinh lên, thật ra thì tiếp theo cũng không có bị cái gì quấy rầy. Tuyệt đại đa số kim tiên cường giả, ở đi tới nơi này ngôi sao lớn chung quanh sau đó. Thấy vậy một cái cuồn cuộn thiên hà, cơ hồ đều sẽ chọn nhượng bộ. Có số ít đối với mình tương đối tự tin. Kết quả ở thử một cái sau đó, không có bất kỳ thu hoạch xoay người rời đi. Duy nhất có một vị kim tiên hậu kỳ cường giả, hơi để cho Mạc Hà nghiêm túc một chút, sau đó đem đối phương tống cổ đi. Không có người bên cạnh tới quấy rầy, Mạc Hà lại tạm thời không thể dễ dàng rời đi. Ở có người tới tiếp thu ngôi sao này trước, Mạc Hà hết khả năng được canh giữ ở chỗ này, bảo đảm cái này ngôi sao lớn làm người tộc tất cả. Cái này chốc lát có thời gian, Mạc Hà liền bắt đầu dò xét dậy trên Mộc Sinh Tinh đồ. Mặc dù chân quý nhất cây thiên linh quả đã bị tiệc cần phải cho vác trở về, nhưng là ở toàn bộ Mộc Sinh Tinh lên, còn dư lại vật chân quý còn có không thiếu. Trong đó thậm chí không thiếu Mạc Hà hôm nay cảnh giới cũng có thể dùng được chân quý tiên thảo các loại. Mạc Hà thần thức quét qua sau đó, còn phát hiện một ít mình căn bản không nhận biết linh dược tiên thảo. Này phương thiên thời điểm sinh ra cũng không phải là quá lâu. Nhưng đây cũng không phải quá lâu thời gian. Thật ra thì vậy cũng coi là đã lâu năm tháng. Đã trải qua không ít sự việc, trải qua không ít chiến tranh. Ở thong thả năm tháng bên trong, có một ít đã từng ra đời qua đồ, không thể tránh khỏi đã suy sụp, thậm chí là hoàn toàn mất mạng. Ở đó một niên đại, đối với những thứ này ghi lại đều là cực ít. Những thứ này suy sụp thậm chí biến mất đồ, có thể là một ít chủng tộc, hoặc là một cái cường đại huyết mạch, cũng có thể là nào đó con sông lưu hoặc là hình dạng bề mặt trái đất. Nói thí dụ như đã từng là Mẫn Thiên Giang, dĩ nhiên, cũng có thể là một ít linh dược hoặc là tiên thảo. Linh tộc thành tựu nội tình thâm hậu chủng tộc, một ít hoàn toàn biến mất đồ, bọn họ có thể không có, nhưng là một ít đã suy sụp đồ, linh tộc nhưng vẫn giữ. Đây chính là Mạc Hà không nhận biết những linh dược này và tiên thảo. Mạc Hà cẩn thận xem xét và kiểm kê những thứ này, đồng thời vậy dùng thần thức ở cẩn thận tìm kiếm toàn bộ trên Mộc Sinh Tinh không gian nhỏ hoặc là thế giới nhỏ, làm một ngôi sao lớn, hơn nữa còn là đối với linh tộc cực kỳ trọng yếu như vậy đại tinh. Toàn bộ trên Mộc Sinh Tinh thế giới nhỏ và không gian nhỏ còn không thiếu. Mạc Hà bản dễ dàng liền phát hiện một ít, ở nơi này chút thế giới nhỏ và không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà cũng có thu hoạch không nhỏ. Những chỗ này đại đa số đều là một ít linh tộc cao thủ đạo tràng. Có một phần chia chính là có đặc thù công dụng. Mạc Hà từ trong đó tìm được một ít điển tịch còn có đã pha chế tốt vật liệu. Mà ở một cái thế giới nhỏ bên trong, Mạc Hà còn có đặc biệt bất ngờ phát hiện. Mạc Hà dùng thần thức dò nhập đến cái này thế giới nhỏ bên trong, ở trong đó hiển hóa ra tướng mạo của mình. Sau đó nhìn cái này thế giới nhỏ bên trong, rất nhiều đôi mang phòng bị và sợ hãi bất an háo hức cặp mắt. Mạc Hà trong lòng thật cảm thấy rất bất ngờ. Cái này thế giới nhỏ không lớn, bất quá bên trong hoàn cảnh nhưng giỏi vô cùng. Khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, là một phiến sức sống dồi dào cảnh tượng. Không khí bên trong tràn ngập cỏ cây cùng hoa thơm, cũng không phải vô cùng nồng, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Những cái kia mang phòng bị và sợ hãi bất an háo hức cặp mắt, chính là cuộc sống ở cái này vùng thế giới nhỏ bên trong một cái linh tộc chi nhánh chủng tộc. Cái này linh tộc chi nhánh chủng tộc toàn bộ chỉ có không tới lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn là hình người, sau lưng còn sinh trưởng một hai cánh bàng, cực kỳ giống Mạc Hà kiếp trước cái thế giới kia bên trong. Chuyện cổ tích ở giữa tiểu tinh linh, hoa tiên tử, bọn chúng số lượng không hề nhiều. Toàn bộ thế giới nhỏ bên trong, phỏng đoán chỉ có 2000 cỡ đó. Khí tức trên người cũng không mạnh, thậm chí còn chưa tới tiên nhân tầng thứ. Mạc Hà ở những vật nhỏ này trên mình, cảm thấy một cổ nồng nặc sức sống, cùng với một loại tương đối đặc thù mộc chi đạo vận. Bởi vì tự thân tu chi đạo duyên cớ, Mạc Hà đối với những vật nhỏ này, trong lòng lại sinh ra vẻ thương hại chi tim. Trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác được, những vật nhỏ này khí tức trên người vô cùng sạch sẽ, cơ hồ không có dính lên những thứ đồ khác. Nhìn vậy một đôi sợ hãi ánh mắt sợ hãi, Mạc Hà tạm thời bây giờ có chút không quá muốn đem những vật nhỏ này toàn bộ giết. Hắn quyết định trước hiểu một chút bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như những vật nhỏ này tồn tại, đối với người tộc có uy hiếp hoặc là tai họa ngầm, Mạc Hà chính là sẽ không chút do dự đem giết. Trực tiếp dùng mình thần thức đi tiếp xúc những thứ này lớn lên giống như hoa tiên tử giống vậy nhóc. Mạc Hà cũng không có cố ý biểu hiện có lòng tốt. Sau đó sẽ tiếp xúc bên trong. Hắn rất nhanh liền phát hiện những thứ này lớn lên giống như hoa tiên tử giống vậy nhóc. Bọn họ đích xác vô cùng sạch sẽ. Những vật nhỏ này linh trí tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi trẻ em dáng vẻ. Có chút ngây thơ hồn nhiên. Có thể chiếu liệu cỏ cây thiên phú. Bất quá toàn bộ chủng tộc tựa hồ thời điểm sinh ra đều không dài. Hơn nữa bản thân vậy cái nhất định có thiếu sót. Bọn họ có giống như cỏ cây chi tinh giống vậy thân thể. Hàm chứa nhiều sức sống. Nhưng hết lần này tới lần khác tuổi thọ so với người bình thường tộc có thể còn muốn ngắn. Muốn sinh sản vậy không dễ dàng. Mạc Hà thậm chí cảm thấy. Hắn chỉ cần để mặc cho những vật nhỏ này bỏ mặc. Liền đem bọn họ ở lại chỗ này. Không có bất kỳ người đi tiếp xúc bọn họ. Đến khi 1000 năm sau này. Linh tộc những cái kia đại năng giả từ phong ấn bên trong lúc đi ra. Những vật nhỏ này hẳn đã tự nhiên diệt tuyệt. Cuối cùng, Mạc Hà ngắn ngủi và những vật nhỏ này tiếp xúc một chút. Tiến một bước hiểu một chút bọn họ. Sau đó thần thức liền rút lui cái này thế giới nhỏ bên trong. Mà thông qua chuyện này, cũng để cho Mạc Hà biết. Những cái kia kim tiên cường giả tiếp theo thu lấy linh tộc lưu lại đồ quá trình bên trong. Sợ rằng không thiếu được sẽ gặp một ít linh tộc chi nhánh chủng tộc. Giống vậy vậy không thiếu được hủy diệt trong đó một phần chia. Thậm chí là đại đa số. Thời gian một đảo mắt liền tới 3 ngày sau. Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác nói cho hắn. Chàng này chia cắt linh tộc lưu lại tài phú hội họp lớn. Hiện tại đã kết thúc. Những cái kia tham dự kim tiên cảnh giới cường giả. Mỗi người cũng ít nhiều có một ít thu hoạch. Không có người nào là tay không mà về. Tuyệt đại đa số kim tiên đã mang bọn họ thu hoạch hài lòng mà về. Có một số ít như Mạc Hà như vậy kim tiên. Chính là ở lại một ít địa phương trọng yếu. Phải đem nơi này chiếm cứ, mà bởi vì những thứ này địa phương trọng yếu, các tộc kim tiên cường giả, hơn nhiều ít phát sinh liền một ít va chạm, bất quá hai bên còn cũng tương đối khắc chế, chỉ là điểm đến thì ngưng mà thôi, dẫu sao đây là 3 tộc chung nhau sau thắng lợi ích phân phối. Muốn tranh đoạt lợi ích, còn được có một cái độ, trong tay bưng một cái ngọc giản. Mạc Hà dựa lưng vào một cây đại thụ dưới, dùng một loại có chút lười biếng tư thế, cẩn thận đọc ngọc giản bên trong nội dung. Trong tay hắn mai ngọc giản này, là hắn từ mộc sinh tinh một cái không gian nhỏ bên trong tìm được. Bên trong ghi chép là một cái linh tộc cao thủ sáng tạo một môn thần thông quá trình. Mặc dù xem ngọc giản nội dung, đối phương cuối cùng hẳn là thất bại. Cho nên đem ngọc giản tương đối tùy ý đặt ở đạo tràng bên trong. Không để ý nữa sẽ. Nhưng nội dung trong đó. Ở Mạc Hà xem ra vẫn tương đối có ý tứ. Ở Mạc Hà đọc bên trong ngọc giản cho trong quá trình. Xa xa có một ít thân ảnh nho nhỏ. đang những thuốc kia ruộng bên trong bận rộn, đồng thời thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc trộm Mạc Hà. Những vật nhỏ này, Mạc Hà tiếp xúc qua một lần sau đó, cũng chưa có lại lý bọn họ. Kết quả mới tới ngày thứ hai, bọn họ liền thận trọng mình từ cái đó trong tiểu thế giới chạy đến. Thử thăm dò muốn đến gần Mạc Hà, tựa hồ vừa không có can đảm kia, cuối cùng liền bắt đầu ở ruộng thuốc bên trong lu bù lên. Chỉ dám len lén quan sát Mạc Hà, đột nhiên bây giờ, Mạc Hà đem ngọc giản trong tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tinh không. Hắn phát hiện có mười mấy tiên nhân đang hướng Mộc Sinh Tinh Xít tới gần, trong đó có một vị kim tiên cường giả, còn dư lại cũng huyền tiên. Tiếp nhận người tới, ta cũng có thể đi. Mạc Hà chậm rãi đứng thẳng người, sau đó nhẹ giọng nói, lúc này tới đây người, lộ vẻ lại chính là tới tiếp thu Mộc Sinh Tinh. Đối phương tới, mình cũng có thể đi. Một cuộc chiến tranh kéo dài thời gian mặc dù không dài, nhưng trải qua sự việc còn không thiếu. Trước mắt sau này quét đuôi công tác vẫn chưa kết thúc. Mạc Hà chuẩn bị về trước Tiên Vân Thiên một chuyến, sau đó sẽ xem muốn không muốn đi trên vùng đất hỗ trợ. Trong tinh không, nhích tới gần Mộc Sinh Tinh người mười mấy vị tiên nhân. Ở Mộc Sinh Tinh trước ngừng lại, sau đó dẫn đầu vị kia kim tiên hướng về phía Mộc Sinh Tinh truyền âm nói. Tiên đình dược kinh, trước tới tiếp thu Mộc Sinh Tinh, mời Mạc đạo hữu rút lui đi phòng vệ. Dược kinh, Mạc Hà nghe được đối phương báo ra mình tên chữ, cặp mắt lập tức là sáng lên, tâm niệm vừa động, liền đem trong tinh không thiên hà trận đồ thu hồi, sau đó đuổi vội vàng đi ra ngoài đón. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, trước tới tiếp thu Mộc Sinh Tinh, lại sẽ là dược kinh. Phải biết, ban đầu Mạc Hà thay chết tỷ kiếp đan, nhưng chính là hắn luyện chế. Mạc Hà còn đi bái phỏng qua đối phương, chỉ tiếc cũng không thấy người. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này thấy. Thân hình chớp mắt, Mạc Hà liền xuất hiện ở trong tinh không. Nhìn vậy mười mấy vị tiên nhân bên trong, đứng ở phía trước nhất một cái. Đối phương bề ngoài là giống nhau hình dáng đặc biệt tú khí người tuổi trẻ. Trên mình tản ra một cổ bởi vì hàng năm luyện thuốc, cho nên vẫy không ra thuốc thơm. Tựa hồ cũng cùng hắn bản thân tu luyện công pháp có liên quan. Khí chất vô cùng ôn hòa, nhưng vừa gặp dưới, vậy sẽ làm người ta khắc sâu ấn tượng. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua dược kinh tiền bối. Mạc Hà nhanh chóng quan sát một chút hắn, sau đó lập tức đối hắn thi lễ một cái, tiếp theo lại tiếp tục nói, vãn bối trước đã từng mời Thương Xiển tiền bối mang ta đi bái phỏng qua tiền bối. Chỉ tiếc khi đó tiền bối đang luyện đan, không thể vừa gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này được gặp. Đa tạ tiền bối ban đầu tặng thuốc ân, như không có tiền bối viên kia thay chết tỷ kiếp đan, sợ rằng cũng không có ngày hôm nay vãn bối ở chỗ này. Cảm ơn tiền bối. Mạc Hà ở lúc nói chuyện, trước mắt dược kinh đầu tiên là sững sốt một chút, cho đến Mạc Hà nói ra thay chết tỷ kiếp đan, hắn cái này mới phản ứng được. Rõ ràng liền Mạc Hà ý kiến, cũng biết Mạc Hà như thế khách khí nguyên nhân. À, viên kia thay chết tỷ kiếp đan à, ta nhớ là Cố Huyền Đồ hướng ta đòi, nguyên lai là cho ngươi nha. Dược kinh khẽ gật đầu một cái, cũng không có ở cái đề tài này lên dây dưa, chỉ là tùy ý nói. Hiển nhiên, cái này vị tiền bối thật giống như cũng không thế nào chú ý qua Mạc Hà. Hơn nữa tựa hồ có chút không quá dành tải và người trao đổi. Ở nói xong câu này nói sau đó, liền không kịp đợi nói. Chúng ta trước hay là vào Mộc Sinh Tinh đi, ta trước phải xem phía trên có chút gì tiên dược chân quý. Mạc Hà nghe vậy cười một tiếng, trực tiếp nghiêng người sang tới, đưa tay ra dấu mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https